cả anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Như Cố Nhân Đến. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Thiên Hạc Tổ cùng với Thiên Phạt đến được Bắc Kinh, Diệu Trưởng Lão chính là ông ngoại của Diệu Đằng Nhi và Linh Quân là người trực tiếp tiếp đón. Nhưng mà khi bọn họ đang bàn về điều kiện nếu mà Nguyên Thủy Thiên Tôn là truyền nhân của Ma Quân thì bất ngờ Diệu Đằng Nhi đã bị bắt cóc và tin tức cũng đã chuyển đến. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Hơn nữa, nửa đêm đội tuần tra điều tra lại không tào nhã một chút nào. Phụ nữ đêm mà thức sẽ tăng tốc già cả, Tiểu Ma Tiên oán giận nói. Mỉm cười đối mặt với công tác vất vả chính là sự tào nhã lớn nhất. Lý Đông Trạch thản nhiên nói, đừng oán giận, đây là làm cho cấp trên xem. Con cháu của nhân vật lớn mất tích, bên dưới tự nhiên là phải sứt đầu mẻ chán, không lẽ ai lại ở nhà ngủ ngon sao? Thập trưởng, anh cho dù ngủ một giấc dài cũng không quan hệ nhỉ. Anh chính là bề tôi công huân, bồi dưỡng ra Nguyên Thủy Thiên Tôn, đức cao vọng trọng nha. Tiểu Ma Tiên nói, cô lời này nói ra, nghe qua có cảm giác như đã rất nhiều năm rồi, nhưng rõ ràng là mới trôi qua hơn nửa năm. Lý Đông Trạch thở dài, dừng chân nhìn về phía biệt thự của Phó Thanh Dương. Bỗng nhiên có chút nhớ lúc còn Nguyên Thủy và Quan Nhã có cả Tinh Vệ nữa. Đáng tiếc bọn họ đã được định sẵn là những nhân vật lớn không tầm thường, là đường thẳng giao cắt với mình, sẽ chỉ có tích tắc cùng xuất hiện, sau đó thì đường ai nấy đi, không còn giao hội nữa. Tiểu Ma Tiên cũng lộ ra nét sùng bái. Đáng tiếc là tôi vào đội quá muộn, chưa gặp được Nguyên Thủy Thiên Tôn trong truyền thuyết. Vừa rồi anh cũng chưa để tôi tiến vào biệt thự, tôi còn chưa từng thấy được thần tượng đâu. À đúng rồi, Vương Thái nói Quan Nhã xinh đẹp hơn tôi, có phải là thật như vậy hay không? Vương Thái có một chỗ tốt, chính là không biết nói dối. Ai, cho nên mới có thể câu dẫn được Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cô có địch ý đối với cô ấy sao? Phụ nữ đối với loại người cùng giới, ăn cỏ gần hang, trèo cao này thì đều có địch ý cả. Quan Nhã cũng không phải là trèo cao, cô ấy là... Thôi bỏ đi, làm việc đi, đừng nói lời thừa nữa. Lý Đông Trạch cầm cây gậy chống tào nhã tiến lên. Thiên phú của cô công tệ, cố gắng một chút vẫn là miễn cưỡng có thể nhìn thấy bóng lưng của bọn họ. Tập trưởng, để hôm khác anh dẫn tiến tôi cho Nguyên Thủy Thiên Tôn nha, tôi muốn kết bạn với hắn. Ở trong đại sảnh tiệc tối, các tinh anh trẻ tuổi tham dự yến hội tập trung cùng một chỗ, có người không ngừng dò hỏi, chú ý chặt chẽ sự kiện phát triển, cũng có người không chút để ý đến việc uống rượu, việc không liên quan đến mình thì không leo cao. Nhưng mặc kệ có để ý Diệu Đằng Nhi sống chết hay không, bọn họ đều chưa thể rời khỏi đại sảnh, cần phải chờ đợi tổng bộ, xét hỏi, phối hợp điều tra, sau đó mới có thể rời đi. Linh Quân ngồi trên ghế sofa cau mày, ánh mắt lo âu, thường thường nhìn vào chậu hoa ở cạnh chân một cái như đang chờ đợi điều gì. Trong chậu hoa bên chân có gieo trồng một hạt giấy, hạt cây giống màu xanh nhạt, phiến lá màu xanh lục nhạt chanh suốt lấp lánh, tràn ngập sinh cơ. Cái cây giống này đến từ rễ, phần chân của Diệu Trưởng Lão, là do lực lượng của lão biến thành, khi cần thiết có thể đảm đương là cầu nối, câu thông với Diệu Trưởng Lão, cũng chính như là một cái phân thân. Bởi vì cây giống này là bùa hiệu mệnh của Diệu Trưởng Lão ban cho đám con cháu, nhưng lại không thể sử dụng trong linh cảnh. Trong lúc bình tĩnh chờ đợi, cây giống sáng lên hào quang xanh nhạt nhu hòa, thân nó nhanh chóng sinh trưởng, kéo dài ra cành như là tay chân vậy, tán cây biến thành cái đầu của nhân loại. Phiến lá xanh nhạt chồng lên nhau như sợi tóc. Trên thân cây, cách tán gần nhất, nở rộ ra một đôi mắt thâm thúy. Một luồng lực lượng mênh mông cường đại tràn ngập sinh cơ, thổi quét toàn bộ đại sảnh, khiến các vị khách đã câu nệ, khó chịu, lại thư thái cả người. Ông ngoại, Linh Quân lộ ra vẻ mặt vui mừng. Ông ngoại của Linh Quân sao? Mọi người trong đại sảnh đều nhìn về phía thực vật hình người cao 2 mét, hoảng hốt không ngừng khom mình thi lễ. Diệu Trưởng Lão. Diệu Trưởng Lão đảo qua mọi người, ở toàn trường chỉ tạm dừng lại một lát trên thân hai người trẻ tuổi chưa hành lễ là Nguyên Thủy Thiên Tôn và Hạ Hầu Ngạo Thiên. Lão thu hồi ánh mắt, nhìn cháu ngoại với vẻ đầy bất ngờ giống như tìm được điểm tựa, giọng điệu ngưng trọng nói. 3 phút đồng hồ, nói xong từ đầu tới cuối của sự kiện. Linh Quân tốc độ nói rất nhanh. Lúc 9 giờ, cháu phát hiện Đằng Nhi không thấy đâu nữa, mới đầu cho rằng em ấy chỉ là không ở nhà ăn, nhưng mãi đến 9 rưỡi em ấy vẫn chưa xuất hiện, gọi điện thoại không có ai nhận. Tìm hết cả biệt thự cũng không thấy, tài xế và xe thì đều chở bên ngoài. Cháu tìm Phó Thanh Dương lấy camera theo dõi, phát hiện em ấy bị một người phục vụ đưa tới phòng khách ở lầu 1, sau đó không đi ra nữa. Cháu tìm người phục vụ kia hỏi cô ấy chuyện là thế nào, nhưng cô ấy hoàn toàn không nhớ là mình từng đưa rượu Đằng Nhi đi. Trải qua chúng cháu xác nhận, tinh thần của cô ấy bị ảnh hưởng, có thể là do thuật thôi miên, có thể là ảo thuật. Có người lợi dụng em gái tài thỏ lừa Đằng Nhi đến phòng dành cho khách, sau đó đem ông ấy đi. Ông ngoại, cháu nói xong rồi. Diệu trưởng lão lạnh lùng nhìn Tiền công tử áo trắng như tuyết trong đám người mà nói. Phó Thành Dương, người của cậu bị thao túng mà cậu không biết sao? Đằng Nhi mất tích ở trong biệt thự cậu không biết sao? Cậu là thám báo chứ đâu phải hỏa sư. Nếu cậu không cho ra một câu trả lời khiến tôi hài lòng thì cũng đừng trách bổn tọa hỏi tội. Hỏa sư thì làm sao vậy? Ông có phải là khinh thường hỏa sư chúng tôi hay không? Hỏa ma ở đây đều thầm nói trong lòng. Phó Thành Dương cúi đầu, giọng nói áy náy. Là do tôi thiếu sát sao? Bây giờ quan trọng nhất là tìm được Đằng Nhi. Linh Quân vừa rồi nói không đủ rõ ràng, tôi sẽ bổ sung mấy điểm. Dừng lại một chút, hắn tiến một bước phân tích sự kiện. Người mà tôi mời đều ở chỗ này, người phục vụ tiệc tối cũng đều triệu tập lại rồi, số người vừa khớp. Cho nên, hoặc là Đằng Nhi tự mình rời khỏi, hoặc là người bắt cô ấy đi, có được thủ đoạn che chắn khí tức và không bị camera thấy được. Nếu như thực sự có người như vậy mà nói. Huyễn thuật sư và thần dạ du có thể làm được điểm này. Trong đám người có một vị kiếm khách phân tích, thuật dịch dung của huyễn thuật sư có thể thay đổi khí tức dung mạo và dáng người, thích hợp nhất ở trong trường hợp này vàng thau lẫn lộn. Ẩn thân của thần dạ du tương tự cũng có thể làm được, nhưng mộng cảnh xuyên toa của huyễn thuật sư cùng với dạ du của thần dạ du thì đều không có cách nào mang theo cơ thể sống để cùng đi. Nhưng camera theo dõi lại biểu hiện là Diệu Đằng tiểu thư sau khi tiến vào phòng liền mất tích, chúng tôi đến nay vẫn chưa nghĩ ra được là cô ấy rời đi như thế nào. Vừa nói xong liền có một vị hỏa ma cao giọng nói, cái này còn cần phải nghĩ nữa sao, khẳng định là vào phó bản rồi, tôi vừa rồi đã từng đề cập khả năng này mà các người không tin. Linh Quân nhíu mày, tôi vừa rồi cũng đã từng nói với cậu, thời gian Đằng Nhi vào phó bản không ở gần ngày, mặt khác trước khi vào phó bản sẽ có từ 30 đến 60 giây giảm sóc, cô ấy hoàn toàn có thời gian báo cho chúng ta biết. Hỏa ma kia liền hồ nghi, cậu có từng nói sao, sao tôi không nhớ vậy? Linh Quân không kiên nhẫn, hỏa sư thì đừng phát biểu ý kiến, ở bên cạnh mà nghe. Hỏa ma kia giận dữ đang muốn phát giận, liếc một cái Diệu trưởng lão mặt trầm như nước. Biết điều, không nói chuyện nữa. Diệu trưởng lão giọng điệu trầm thấp đưa ra đáp án. Nếu như người bắt cóc Đằng Nhi có đạo cụ không gian hoặc truyền tống thì có thể làm được điểm ấy. Phó Thành Dương nói, hai loại đạo cụ này đều cực kỳ hiếm lạ, thuộc về đại khu thứ hai. Tôi từng khám tra hiện trường, không hề có dấu vết chiến đấu. Nếu không phải Đằng Nhi tự mình rời khỏi, vậy cô ấy chính là trong nháy mắt đã bị chế phục. Đằng Nhi là một thú vương cấp 4, người có thể nháy mắt chế phục cô ấy ít nhất phải là cấp 6, lại có được đạo cụ nghề nghiệp mà đại khu thứ hai hiếm thấy. Người có hai nhân tố kể trên sẽ không nhiều. Nghe vậy Hạ Hầu Ngạo Thiên vụng trộm nhìn Trương Nguyên Thanh một cái, sau đó bất động thành sắc thu hồi ánh mắt. Gã này hoài nghi mình làm, cũng phải thôi, hai điều kiện này mình đều phù hợp. Ai, Diệu trưởng lão quan sát toàn trường, động tác nhỏ của gã này sớm bị lão thấy được. Trương Nguyên Thanh bất đắc dĩ thở dài trong lòng, sau đó cố ý mở miệng. Anh nhìn tôi làm gì? Hà Hồng Ngạo Thiên ngẩn ra một phen, không dự đoán được lán sẽ chủ động dẫn lửa vào người. Trong lúc nhất thời không biết có nên đáp lại hay không. Ánh mắt của Diệu trưởng lão khẽ lóe lên, nhìn chăm chăm vào Hạ Hầu Ngạo Thiên. Cậu có phát hiện gì? Tiểu tử của Hạ Hầu gia. À, cái này. Hà Hầu Ngạo Thiên do dự một phen, bị ép bởi áp lực của chúa tể đỉnh phong, hắn liền thẳng thắn nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn là thần dạ du cấp 6, hắn có một món đạo cụ không gian, nhưng hắn cả quá trình đều trong nhà ăn, không có khả năng đi bắt cháu gái ngoại của ông. Từng ánh mắt hoặc là quang minh chính đại hoặc mở mịt đánh giá Trương Nguyên Thanh, trong đó có cả kiếm khách. Đạo cụ của tôi ở đây. Trương Nguyên Thanh lấy ra cái mũ nhỏ màu đỏ chấn động rớt xuống một âm thi, triển lãm năng lực không gian cho mọi người, sau đó tức giận nói. Không nhất định là thần dạ du và huyễn thuật sư, người có được đạo cụ của hai nghề nghiệp lớn cũng có thể làm được. Với lại tôi bắt Diệu Đằng Nhi để làm gì, làm áp trại phu nhân chắc. Không có nói láo, mấy vị kiếm khách trong đám khách khứa yên lặng thu hồi ánh mắt, Diệu trưởng lão cũng vậy. Hử, án bắt cóc tôi với lão đại mưu tính, nào phải đám như các người có thể nhìn thấu, không phải chúa tể đỉnh phong của nghề nghiệp thám báo cũng không được. Trương Nguyên Thanh đặt tay lên eo, cảm thụ một phen gương quỷ đang cắm ở đít quần. Món đồ chơi này chính là khắc tinh của bọn quan sát. Chỉ cần không phải là thám báo cấp chúa tể thì đừng hòng nhìn thấu ngụy trang của hắn. Đương nhiên, cũng sẽ không có yển sư nào chuyên môn thẩm vấn hắn. Ở trên vụ án Diệu Đằng Nhi mất tích, hắn gần như không có tồn tại động cơ gây án. Diệu trưởng lão và Linh Quân càng không có khả năng hoài nghi tới hắn. Khúc Nhạc Đệm nhỏ cắt ngang, Phó Thành Dương tiếp tục nói. Trừ phù hợp với hai điều kiện kể trên, chúng ta còn cần có động cơ. Diệu trưởng lão, Linh Quân, Đằng Nhi có kẻ thù nào không? Đây là bất động thanh sắc dẫn hướng điều tra. Đằng Nhi tính tình dịu dàng thân thiện, rất ít kết thù với người ta. Linh Quân đầu tiên là lắc đầu, tiếp theo nhỏ giọng thì thầm. Nếu như nhất định nói kẻ thù thì âm cơ tính là một nửa. Bị Diệu trưởng lão lạnh lùng liếc nhìn, y vội vàng câm miệng. Đã không có manh mối, lại không có mục tiêu hoài nghi, thôi diễn vụ án lâm vào khốn cảnh. Ông nội, tổng bộ có một đạo cụ tìm người, đây là phương pháp nhanh nhất để tìm được Đằng Nhi, Linh Quân nhắc nhở. Diệu trưởng lão chưa đáp lại, lão nhớ tới vụ án bắt cóc Đằng Nhi cùng với Ma Quân kết xuống nghiệt duyên. Lúc ấy lão cũng vận dụng đạo cụ tìm người, đó là một món đạo cụ bói toán cùng với quan tinh kết hợp với nhau, lấy ngày sinh tháng đẻ và vật phẩm bên người để làm môi giới, có thể suy tính ra được vị trí nhân vật mục tiêu. Nhưng lần đó tìm người thất bại, đạo cụ không có đưa ra nhắc nhở gì. Nếu là trong quan phương có người muốn đối phó với lão, như vậy lần này đạo cụ tìm người cũng sẽ không có bất cứ phản ứng nào. Lúc này Phó Thành Dương nói, đạo cụ tìm người quả thực là phương pháp nhanh nhất, Diệu trưởng lão có gì băn khoăn phải không? Diệu trưởng lão hồi phục tinh thần hỏi ngược lại, cậu muốn nói gì? Phó Thanh Dương vẻ mặt lạnh lùng nhưng lời lẽ lại thành khẩn. Việc này xảy ra trong biệt thự của tôi có trách nhiệm. Nguyên Thủy Thiên Tôn có một món đạo cụ tìm người sẵn có, chỉ cần có tin tức DNA của Diệu Đằng Nhi, liền có thể tìm được cô ấy, đây là quy tắc. Lực lượng quy tắc à? Trong mắt Diệu trưởng lão lóe lên ánh sáng âm u, quay đầu nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Giọng điệu lão mang theo vẻ cấp bách và nghi ngờ. Đằng Nhi mất tích hơn một giờ rồi, vì sao bây giờ mới nhắc tới? Vì sao sau khi phát hiện nó mất tích, chưa có lập tức đi tìm người? Nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói còn xen lẫn cả chất vấn nữa. Mọi người cùng theo ánh mắt hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trương Nguyên Thanh yên lặng đi tới bên cạnh lão đại, cảm giác mình là an toàn, lúc này mới cười lạnh một tiếng. Tôi vì sao phải giúp ông tìm cháu gái? Diệu trưởng lão quên ngày đó trước khi hội nghị thẩm phán, phó trưởng lão tới xin ông giúp đỡ, ông trả lời hắn như thế nào? Lời vừa nói ra, không khí chung quanh đột nhiên động lại. Diệu trưởng lão nheo mắt nhìn chằm chằm thật sâu vào người trẻ tuổi đang cười lạnh, bao gồm cả Hoàng Thái Cực, đám thanh niên tài tuấn Ngũ Hành Minh ngơ ngác nhìn Trương Nguyên Thanh. Gã này thực đúng là dũng cảm nha. Tuy không phải là lần đầu tiên, nhưng vẫn rất dũng cảm. Hắn thực sự là không sợ chết sao? Ở trong thân thể hơn 100 cân, có chứa tới 201 cân phản cốt. Gã này thực đúng là biết đoạt lấy sự nổi bật. A Hầu Ngạo Thiên thầm nhủ, Linh Quân thì khẩn trương. Nguyên Thủy, Đằng Nhi là Đằng Nhi, ông ngoại là ông ngoại. Cậu coi như xem ở trên mặt mũi của tôi, hỗ trợ đi. Kéo dài càng lâu thì Đằng Nhi càng nguy hiểm. Linh Quân đã nôn nóng muốn chết. Diệu trưởng lão khoát tay, ra hiệu cho cháu ngoại cầm miệng. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nói đi, cậu muốn cái gì? Trương Nguyên Thanh lạnh lùng nói, tôi chẳng muốn gì cả. Chờ ông tới đây chỉ là muốn nói cho ông biết, còn có 9 lão giả khác nữa. Hoàng đế đã chết cả 100 năm rồi, thu hồi lấy sự ngạo mạn của các ngươi. Các ngươi cũng có lúc phải cầu người ta. Trong đại sảnh một lần nữa lâm vào tĩnh mịch, nhưng trong lòng mọi người lại nhấc lên sóng gió thao thiên. Nhấc lên xôn xao, bọn họ vẫn xem nhẹ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đây nào phải là 200 cân linh một cân phản cốt, rõ ràng là 200 tấn. Thẩm phán hội đã kết thúc, nhưng hiềm khích giữa Nguyên Thủy Thiên Tôn và tổng bộ đã sâu sắc đến mức không thể khép lại. Không chỉ tổng bộ chán ghét Nguyên Thủy Thiên Tôn, bản thân hắn tựa hồ cũng không tính giải hòa với tổng bộ. Chỉ có Hạ Hồng Hạo Thiên là chịu dẫn dắt rất sâu, cảm thấy là thu hồi sự ngạo mạn của các ngươi, câu nói này rất có khí thế, lập luận sắc sảo. Lần sau gặp lão tổ tông, ta sẽ nói vậy. Cũng tương đối rồi. Phó Thanh Dương liếc cấp dưới Tâm Phúc một cái. Bọn họ là đạo diễn cho vở kịch chuyển nhân Ma Quân đi tiếp thu di sản của Ma Quân. Tính tới trước mắt thì thời gian khống chế vừa vặn. Nhân vật phản diện bắt đi nữ nhân vật chính mấy giờ cũng chưa động vào một lần. Loại tiết mục này chỉ xuất hiện trong phim mà thôi. Huống chi chuyển nhân của Ma Quân chính là Dương Cờ Hiệu tiếp thu di sản. Đương nhiên bắt người về là để đóng gạch. Còn kéo dài tiếp mà Nguyên Thủy không ngủ với Diệu Đằng Nhi thì đừng nghĩ xong việc. Trương Nguyên Thanh ngầm hiểu, lập tức lấy ra khăn tay đã chuẩn bị sẵn. Lời tôi nói đã nói xong, đây là thứ mà Phó trưởng lão cho tôi. Ở bên trên có tế bào biểu bì khoang miệng, lau xuống từ ly rượu mà Diệu Đằng Nhi từng uống. Hắn trước mặt mọi người triệu hồi ra giày khiêu vũ màu đỏ, nhét khăn tay vào trong giày, lộp cộp. Giày khiêu vũ cất bước vui vẻ, xuyên tưởng đi ra rồi biến mất trong đêm đen. Diệu Đằng Nhi biết được mình bị bắt cóc, nhưng lại không biết kẻ bắt cóc là ai. Cô tỉnh lại đã được 3 phút, nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà tiếp tục giả bộ ngủ. Tay chân cô bị trói chặt, Tầm nhìn là một mảng tối đen, mắt hẳn là bị miếng vải bịt. Sở dĩ không dám hành động thiếu suy nghĩ là vì phát hiện cả người bủn rủn vô lực, thân thể lại có chút ngứa, chút đau. Diệu Đằng Nhi suy đoán là mình trúng độc, độc tố rất mãnh liệt, nhưng không đến mức phải chết, mà làm cho người ta đánh mất năng lực hành động. Lấy đặc tính của Mộc Yêu thì hóa giải độc tố là không khó, nhưng cần có thời gian, cho nên cô mới giả bộ ngủ. Mắt tuy bị bịt nhưng thính giác vẫn còn. Cô ở trong một căn phòng yên tĩnh, cuộn mình trên giường. Giường rất mềm, nhưng xúc cảm ga giường lại hơi thô ráp và rẻ tiền. Ga giường không có mùi người, mà có mùi nước giặt thoang thoảng. Nói rõ cái giường này vừa mới thay ga, hơn nữa chưa từng có ai ngủ qua. Phòng rất yên tĩnh, nhưng mơ hồ có thể nghe thấy tạp âm nhỏ của xe chạy. Nghĩa là cô đang ở một kiến trúc sát đường. Ký ức của Diệu Đằng Nhi còn dừng lại ở biệt thự Vịnh Phó Gia. Cô ở trong phòng cho khách chờ Phó Thành Dương, bỗng nhiên hoảng hốt một phen rồi mất đi ý thức. Là ai đã bắt cóc mình? Giống như cô, cái loại người này thiên phú không tệ nhưng không có xuất chúng, hơn nữa lại không đảm nhiệm chức vụ quan phương, gần như là sẽ không bị nghề nghiệp tà ác nhắm vào. Cô có thể yên lặng không một tiếng động bị bắt cóc, nhất định là cao tầng của tổ chức tà ác. Cao tầng sẽ không đi đối phó một nữ tử yếu ớt tầm thường không có gì kỳ lạ, xâm nhập vào biệt thự của Phó Thanh Dương chỉ vì bắt cóc cô sao? Tiền lời và phiêu lưu căn bản không có tỷ lệ thuận với nhau. Diệu Đằng Nhi nghĩ đến là đối thủ của ông ngoại, loại chuyện này trước kia từng gặp. Lúc này vành tai khẽ động, bắt giữ được những tiếng tít tít khẽ khẽ, đó là tiếng quẹt thẻ mở phòng. Mình ở trong khách sạn, Diệu Đằng Nhi đã biết là mình đang ở chỗ nào. Cô tỉnh rồi chứ? Một âm thanh xa lạ khàn khàn truyền đến, sau đó là tiếng bước chân rất nhỏ. Có người dẫm lên thảm mềm sốt đi về phía giường. Cả người Diệu Đằng Nhi căng thẳng. Người nọ đứng bên giường, đưa tay tháo xuống miếng bịt mắt của cô. Phòng không có bật đèn, nguồn sáng duy nhất là ánh sáng đèn đường xuyên qua khe cửa sổ sát đất chiếu vào. Diệu Đằng Nhi ngẩng đầu, nhìn về phía người bên giường. Người là ai? Vì sao lại phải bắt cóc? Cô đã nhìn rõ bộ dáng của người nọ, đầu óc chấn động, ông một tiếng như sét đánh ngang tai. Một người đàn ông trẻ tuổi đứng bên giường, ngũ quan bình thường, khóe miệng mang theo nụ cười, nhìn như là thần thái phấn khởi, ở sâu trong mắt, ngừng lại sự tang thương vô cùng. Ma quân. Đầu óc của Diệu Đằng Nhi nổ tung, ngàn vạn đầu mối, hỗn loạn, lộn xộn, giống với ý niệm của Diệu Đằng Nhi, kích động, bi thương, vui mừng, đau đớn, nhớ nhung, chua cay mọn ngọt, toàn bộ ùa lên. Ma quân trở về linh cảnh đã gần một năm. Trong một năm qua, cô làm bộ không để ý, làm bộ nghiến răng nghiến lợi, ở trước mặt trưởng bối cười lạnh, nói hắn chết chưa hết tội. Nhưng chỉ có tự mình cô biết, nỗi nhớ của cô chưa từng dừng lại một ngày nào. Đau đớn và bi thương của cô không có một ngày nào nhạt đi. Cô ngày đêm nhớ nhung kẻ phụ lòng bạc tình quả nghĩa, lại ngầm chứa sự dịu dàng kia. Nước mắt lập tức mơ hồ hốc mắt tràn qua gò má. Diệu Đằng Nhi si ngốc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt quen thuộc, nức nở nói, anh. Cô vốn muốn nói là anh không phải đã chết rồi sao, nhưng lời đến yết hầu thì nghẹn lại, nước mặt càng chảy nhiều hơn. Chà, hay cho một cái điểm đạm đáng yêu, Đằng Nhi lúc khóc có một phong vận khác nha. Mình hoài nghi nghiêm trọng là ma quân thích bắt nạt cô ấy chính là vì vậy. Người đàn ông ở bên giường nhíu mày, dùng giọng điệu khàn khàn nói, tôi chưa chết, đó chỉ là biểu hiện giả dối để mê hoặc người đời. Trong thời gian này tôi đi tránh đầu sóng ngọn gió, đi ngủ đông là vì tương lai một bước lên trời. Ngày tôi trở về, nhất định đã trở thành thần vị trí cao, tôi sẽ cầm lại những thứ thuộc về mình. Hắn nhấc cái cằm nhọn của Diệu Đằng Nhi, khóe miệng mang theo nụ cười tà mị điên cuồng, ví dụ như cô. Bây giờ tôi đã trở về, thế nào? Giờ này ngày này, bị bổn đại gia lần nữa bắt cóc, tâm tình như thế nào? Hắn cố ý đề cập bị bắt cóc lần nữa để gia cố thân phận của ma quân. Trương Nguyên Thanh biết diện mạo của ma quân, quỷ tân nương Bạch Lan đã từng miêu tả dung mạo của người thần bí kiếp đi mặt trời nhỏ, đó chính là ma quân. Quả nhiên, Diệu Đằng Nhi vừa nghe, buồn vui đan xen, cắn môi mà nước mắt như mưa. Tôi tình nguyện lúc trước chưa bao giờ gặp anh, hận không thể giết anh. Cô vừa khóc vừa dãy ruộng ngồi dậy, mềm nhũn bổ nhào vào lòng người đàn ông, thút thít khóc, trong miệng thì mắng xấu xa khốn kiếp, nhưng không hề có lực sát thương, càng giống như một bạn gái nhu nhược đang lên án bạn trai xấu xa. Người đàn ông a một tiếng. Cô vẫn yếu đuối như vậy, trừ khóc ra thì cái gì cũng không biết. Dựa theo tính cách của Trương Nguyên Thanh, lúc này sẽ dùng lời ngon tiếng ngọt trêu đùa trái tim của cô gái để cô nín khóc mà cười, sau đó chính là thuận nước dong buồm cầm lấy tay cầm bịt lấy lỗ hổng của nàng. Nhưng căn cứ vào audio của Loa Miêu Vương ghi lại, ma quân đối với Đằng Nhi cũng không có dịu dàng, cực kỳ giống một thanh niên bất lương của nước ngoài đối đãi với bạn gái. Một câu một cái con bít này, cùng với đắc chí cho rằng là gọi người yêu. Thời gian có hạn, hắn không để sự bi thương của Diệu Đằng Nhi lên men liền nói. Tôi không có thời gian để xem cô ở chỗ này khóc nhè. Mảnh bản đồ lần trước đưa cho cô đâu, trả lại cho tôi. Tiếng khóc của Diệu Đằng Nhi ngưng lại, ngẩng đầu lên, trừng mắt nói, không cho. Đó là gia sản mà anh chia cho tôi, trừ phi anh cầm lại cái bộ phận kia đã cho âm cơ. Người đàn ông nhíu mày, trong mắt hiện vẻ không vui. Tôi không muốn nhắc lại lần thứ hai. Diệu Đằng Nhi ấm ức cắn môi. Vậy anh cởi bỏ dây thừng của tôi lấy cho anh. Ờ, tôi tựa như đã trúng độc rồi, anh giải giúp tôi. Người đàn ông ừ một tiếng giật đứt dây thừng buộc trên người cô, lại từ trong túi lấy ra một cái ống tiêm bơm vào tĩnh mạch cổ. Vài giây sau, tay chân Diệu Đằng Nhi khôi phục sức lực, cô thẳng lưng, ngồi như vịt ở trên giường. Thứ anh tặng tôi đều mang theo bên người. Đột nhiên cô từ ô vật phẩm lấy ra một cây gai gỗ dài 3 tấc, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai cắm vào ngực của người đàn ông. Máu tươi ấm áp phun ra tung tóe, cô thuận thế xoay người lăn sang một bên khác của giường, lại chộp một cái, lấy ra một cái bổn hoa nhỏ nhỏ thét to, ông ngoại, cứu cháu. Mầm cây nhỏ khẽ lay động nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, làm cho Diệu Đằng Nhi ngẩn ra. Một giây sau cảnh vật trong phòng tan vỡ như ảo ảnh. Diệu Đằng Nhi mờ mịt mở mắt, ánh đèn sáng tỏ, cô nằm trên giường lớn của khách sạn, mái tóc màu nâu dài tản ra trên ga giường trắng phau, giống như một đóa hoa nở rộ. Tay chân vẫn như cũ bị trói chặt, thân thể vẫn đang bủn rủn vô lực. Mọi thứ vừa rồi đều là ảo cảnh. Duy nhất không thay đổi là nước mắt trong mắt cô. Chà, ngươi làm sao mà nhìn thấu thân phận của ta? Người bên cửa sổ cười nói, ta ngụy trang hẳn là không tệ chứ. Diệu Đằng Nhi khụt khịt mũi, áp chế cảm xúc trong ảo cảnh mang lại, lạnh lùng nhìn về cửa sổ. Nơi đó có một người trẻ tuổi ngũ quan bình thường, ẩn chứa sự tang thương, rõ ràng là ma quân. Nhưng mà Diệu Đằng Nhi lại biết hắn không phải. Hắn là kẻ rất mâu thuẫn, kiệt ngạo bất thường, nhưng lại dịu dàng thiện lương. Đại đa số thời điểm hắn đối với ta đều rất không kiên nhẫn, nhưng chỉ cần ta khóc, hắn nhất định sẽ dỗ ta, mặc dù lúc dỗ cũng rất không kiên nhẫn. Diệu Đằng Nhi cười lạnh nói, ngươi không phải hắn, ngươi chỉ là tiểu nhân ti tiện ngụy trang thành hắn thôi. À, thì ra ma quân là loại người đàn ông đối ngoại, là nói ở nhà tôi làm chủ, nhưng thực ra lại làm chó liếm của vợ sao? Và mặt Trương Nguyên Thanh hơi cứng ngắc lại. Thái nhất môn chủ và nguyên soái nói hắn đã chết, vậy thì tuyệt đối không thể sai. Trong mắt của Diệu Đằng Nhi hiện lên một mảng đau đớn, nhanh chóng thu liễm lại, nhìn chăm chăm vào hắn, nghiến răng nghiến lợi mà nói, người rốt cuộc là ai? Bắt cóc ta có mục đích gì? Thì ra, người cũng không phải yêu vào là thành ngu. Trương Nguyên Thanh xoay người lại, giơ tay cười tủm tỉm nói, ta quả thật không phải ma quân. Về phần bắt cóc người, đương nhiên là để tiếp thu di sản của hắn. Dưới ánh đèn ngón trỏ tay cái có đeo một chiếc nhẫn bằng bạc. Con ngươi Diệu Đằng Nhi đột nhiên co rút lại, thất thành thét lên. Ngươi chính là truyền nhân ma quân mà Thái Nhất Môn đang tìm. Trương Nguyên Thanh vuốt ve chiếc nhẫn, nhếch lên nụ cười rõ ràng dễ thấy. Diệu Đằng Nhi sững sờ nhìn hắn, khuôn mặt thanh lệ tuyệt mỹ tựa như tạc tượng, nước mắt trong hốc mắt giàn giụa, ẩn chứa sự bi thương như nước thủy triều. Truyền nhân ma quân xuất hiện thì chứng tỏ người nọ đã thực sự trở về linh cảnh. Cô chưa từng hy vọng xa vời là ma quân còn sống, nhưng loại cảm giác bị dao đâm đi đâm lại này quá đau. Ta vừa rồi có nói, không có thời gian để nhìn ngươi khóc nhè. Giao ra món đồ ma quân đã đưa cho ngươi. Trương Nguyên Thanh cường điệu nói, cái phần mảnh bản đồ kia. Trong mắt Diệu Đằng Nhi hiện lên một phần kiên quyết, ngươi giết ta đi. Trong lòng Trương Nguyên Thanh chặt một tiếng, Linh Quân nói không sai. Diệu Đằng Nhi là tính tình ngoài mềm trong cứng, xem ra uy hiếp đa dạng bình thường là vô dụng. Chẳng qua không sao, hắn còn có tuyệt chiêu. Vì thế hắn cười ha hả, giết ngươi, ta vì sao lại phải giết ngươi? Vừa rồi ta đã nói, ta tới để tiếp thu di sản quán. Mảnh bản đồ là di sản, bản thân người cũng vậy. Diệu Đằng Nhi biến sắc. Trương Nguyên Thanh thong thả đi tới bên giường. Diệu Đằng Nhi hoảng sợ di chuyển về phía chân giường, nhưng đã bị hắn tóm mắt cá chân mà kéo lại. Váy dài xếp ly màu lam, trong quá trình kéo bị trượt lên đến gốc đùi. Một đôi chân ngọc thon dài, ở dưới ánh đèn lóe ra quang mang màu trắng sứ, nhẵn nhụi như ngà voi. Trương Nguyên Thanh thưởng thức mắt cá chân mịn màng mắt lạnh, lộ ra nụ cười tà ác. Nữ nhân của ma quân quả nhiên đều là cực phẩm, cảm xúc này, làn da này, chà chà. Diệu Đằng Nhi phát ra tiếng thét chói tai cào vút, kêu đi, kêu rách cổ họng cũng không ai nghe thấy, ta đã bày ra linh lục cách âm ở trong phòng. Nói xong hắn ở trong lòng lẩm bẩm một câu, đây là lời thoại tiêu chuẩn của nhân vật phản diện chuyên hiếp dâm. Hắn chưa có tiến thêm một bước xâm phạm Diệu Đằng Nhi, mà là một bộ tư thái mèo vờn chuột, cười tủm tỉm từ trong túi lấy ra hai vật phẩm để triển lãm cho cô xem, Thú vị ác ý nói. Ta không giống với tên cặn bã ma quân kia. Ta chưa từng bắt buộc phụ nữ. Chẳng qua, cái nhẫn này có thể khiến người rất nhanh yêu ta. Mà cái bình xịt này sẽ làm cho người không thể rời bỏ ta được. Giọng điệu của Trương Nguyên Thanh trầm thấp khàn khàn, cố ý bắt chước tiếng của ma quân. Nhưng ở trong tai Diệu Đẳng Nhi lại giống như ác ma đang lẩm bẩm. Người sẽ cam tâm tình nguyện, hầu hạ dưới thân ta, sẽ chủ động đòi lấy, sẽ báo đáp bằng dòng suối, sẽ quên đi kẻ thất bại kia. Tiếng thét chói tai của Diệu Đẳng Nhi khựng lại một phen, sững sờ nhìn vào nhẫn mị lực và bình xịt cả bền bỉ. Vài giây sau, trong đôi mắt đẹp của cô toát ra sự sợ hãi cực độ, tuyệt vọng cực độ. Hiển nhiên là cô biết đến công năng của hai món đạo cụ này. À, xin lỗi Đẳng Nhi, hy vọng cô đêm nay sẽ không gặp ác mộng. Trong lòng Trương Nguyên Thanh có chút áy náy, giật đứt dây trói ở trên chân cô, nhưng không phải là vì cởi trói, mà là tiến thêm một bước ép cô vào khuôn khổ. Thân thể Trương Nguyên Thanh ngả về phía trước, tấm thân cường tráng tách đôi chân dài trắng bóc của Diệu Đẳng Nhi. Một tay thì chống bên tai cô, một tay thì dọc theo bên ngoài cái đùi trơn bóng hướng lên trên, vươn vào trong làn váy, đụng đến cái mép quần ren, sau đó ngừng lại. Diệu Đằng Nhi bởi vì sợ hãi mà co giật, lại lần nữa phát ra tiếng thét chói tai cao vút mà tuyệt vọng. Ồ, ngươi lúc lên giường với ma quân không phải rất lẳng lơ sao? Trong cái loa kia đã ghi lại tiếng kêu trên giường của ngươi, sao ngược lại bây giờ lại đóng vai hoàng hoa khê nữ rồi? Hắn vừa để lộ ra càng nhiều tin tức, vừa chờ đợi cảm xúc của Đằng Nhi bình tĩnh trở lại. Bắt cóc đến bây giờ đã hơn một giờ, từ góc độ Diệu Đằng Nhi suy nghĩ, đám tinh quan của quan phương trong buổi tiệc khẳng định đã có phản ứng, anh họ Linh Quân sẽ lập tức thông báo cho ông ngoại, mà lấy thủ đoạn của ông ngoại, lấy năng lực của đám người Phó Thanh Dương và Nguyên Thủy Thiên Tôn, tìm được cô chỉ là vấn đề thời gian, cho nên kéo dài thời gian là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Diệu Đằng Nhi vì tự bảo vệ mình nhất định sẽ phải giao ra mảnh bản đồ, mà từ góc độ truyền nhân ma quân để mà nói, lâu như vậy còn chưa xâm phạm Diệu Đằng Nhi là vì vị chuyên nhân này, mục tiêu chủ yếu là di vật của ma quân trên người Diệu Đằng Nhi, ngủ với cô chỉ là thứ yếu mà thôi. Logic như vậy thì có thể hợp lý xoay vòng. Mọi người sẽ không bởi vì chuyên nhân ma quân nhăn nhó không ngủ với Diệu Đằng Nhi mà cảm thấy kỳ quái nữa. Ta, Diệu Đằng Nhi cuối cùng không thể kiên trì được mà thét to. Ta cho ngươi, cho ngươi. Trương Nguyên Thanh thuận thế thẳng người dậy, tay từ dưới váy rút về, vẫn duy trì nụ cười tà mị điên cuồng. Ta thích cô nương biết điều, về sau ngươi liền đi theo ta đi. Dứt lời liền giật đứt dây thừng trên cổ tay Diệu Đẳng Nhi. Đừng có giở trò, ngươi không thể xác minh là mình còn ở trong ảo cảnh hay không, nếu như lại dám gạt ta. Hắn liếc nhìn dáng người lung linh đồi núi chập trùng của Diệu Đẳng Nhi một cái, cười hành hạch như chó gãi bụng. Diệu Đẳng Nhi lạnh toát một trận, dày dày cái cổ tay đau mỏi, cắn môi, từ trong ô vật phẩm lấy ra một cái mặt dây chuyền hình tam giác, trắng như mỡ dê, mặt ngoài có khắc những điểm lồi lõm giống như các ngôi sao. Cô bình thường sẽ đeo vật phẩm này trên cổ, tối nay bởi vì tham gia tiệc tối cần phải đeo vòng kim cương cho nên mới tháo nó để thu vào ô vật phẩm. Mắt của Trương Nguyên Thanh sáng lên, vươn tay đoạt lấy mảnh ngọc. Vài giây sau, thuộc tính vật phẩm liền hiện lên, tên Vũ Hóa Tiên Ngọc Tàn Quyết, loại hình ngọc bội, công năng mở ra, giới thiệu: một trong các mảnh vỡ chìa khóa kho báu của Vũ Hóa Tiên Môn. Tập hợp đủ mảnh vỡ có thể mở ra kho báu của Vũ Hóa Tiên Môn. Ghi chú, mảnh vỡ tổng cộng có 6 khối. Vũ Hóa Tiên Môn, sao nghe có chút quen tai, hình như từng nghe được ở nơi nào đó. Cái đạch, nhớ ra rồi. Vũ Hóa Tiên Môn hậu cung 3.000 người đẹp, khiến ma quân lưu luyến quên về. Ma quân giấu bảo bối của mình trong phó bản sao? Ở ngoài dự đoán nhưng lại hợp tình hợp lý, không có chỗ nào so với phó bản càng an toàn hơn. Mảnh vỡ tổng cộng có 6 khối, vậy thì những mảnh vỡ khác đang ở đâu? Trương Nguyên Thanh khép lại nắm tay, nắm mảnh vỡ trong lòng bàn tay mà hỏi: mẹ người có phải cũng có một khối hay không? Diệu Đằng Nhi biến sắc liên tục lắc đầu: mẹ ta không có mảnh bản đồ, ngươi đừng tổn thương tới bà ấy. Ồ, ma quân không để lại mảnh vỡ cho mẹ vợ à? Chậc chậc, vẫn là mình tốt với mẹ vợ. Đằng Nhi có một khối, Âm Khơ khẳng định cũng có, Betty của Hiệp hội Mỹ Thần kia cũng có một khối, vậy thì ba khối còn lại ở đâu? Trương Nguyên Thanh ý niệm chuyển động nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ dâm đãng. Tiểu mỹ nhân, kế tiếp chính là thời gian chúng ta đêm nay, một khắc đáng giá ngàn vàng. Chờ, chờ một chút. Diệu Đằng Nhi vội vàng ngăn lại, giọng điệu có chút bối rối. Ta còn chưa nói xong, ta biết tung tích của hai mảnh vỡ. Thái Nhất Môn Âm Cơ và một tiện nhân tên là Betty của Hiệp hội Mỹ Thần đều có một khối. Coi như thông minh, Trương Nguyên Thanh lập tức dừng lại, vừa thưởng thức bàn chân nhỏ của Đằng Nhi vừa hỏi, còn không? Nói xong làm ra động tác tách hai chân của cô ra. Diệu Đằng Nhi bị dọa cho thân thể mềm mại run lên, kẹp chặt hai chân, run giọng nói. Có, nhưng không phải mảnh bản đồ, mà ta biết một ít tin tức về ma quân. Trong mắt Trương Nguyên Thanh lóe lên ánh sao, nói. Con người linh động của Diệu Đẳng Nhi nhanh chóng chuyển động, giống như đang kiểm tra tin tức trong đầu rồi nói. Ma quân tuổi thật không lớn, còn nhỏ hơn ta, nhỏ hơn rất nhiều. Có lần hắn ở trước mặt ta lỡ miệng. Hắn nói là cô cũng 25 tuổi rồi, thế mà còn chưa từng có đàn ông. Cho lúc tôi đến 25, nữ nhân của tôi có thể đi đầy khách sạn, quốc thịnh lệ cảnh. Lúc ấy tính cách của hắn còn chưa vặn vẹo như sau này, phụ nữ ở bên người còn chưa nhiều, cho nên với hắn mà nói 25 tuổi là chuyện thật lâu về sau. Ma quân vậy mà lại một tiểu tử chưa dứt sữa. Trương Nguyên Thanh vuốt cằm làm ra bộ dạng ngoài ý muốn. Thấy Diệu Đằng Nhi lặng lẽ trầm mặc, một bộ dáng kéo dài thời gian, hắn lạnh lùng nói, ta chưa có bảo ngươi dừng lại. Diệu Đằng Nhi vội nói, ta còn biết ma quân là xa ngã như thế nào. Chẳng lẽ không phải là do uống chất lỏng trong chén thánh đọa lạc sao? Trương Nguyên Thanh hỏi ngược lại. Diệu Đằng Nhi lắc đầu, ta chỉ không phải là cái này, ta là nói quá trình ma quân xa ngã. Ta sau khi kết duyên với hắn, hắn rất nhanh, liền lấy việc chơi chán làm lý do muốn đuổi ta, đại bộ phận thời gian đều là ta quấn quýt si mê hắn. Có một lần hắn chủ động tìm tới ta, hướng ta tìm hiểu tin tức một vị đội trưởng của khu Chiêu Dương. Ta không muốn làm ra hành vi phản bội đồng nghiệp liền từ chối hắn. Nhưng hắn nói với ta, quan phương sớm đã bị thẩm thấu như cái sàng rồi. Tổng kiểm tra sức khỏe tầm thường chỉ có thể cam đoan đại bộ phận mọi người sạch sẽ, chứ không thể bắt được các phần tử hụ bại, được lực lượng đẳng cấp cao che chở. Quan phương cũng không có khả năng sử dụng hổ phù đối với mỗi nhân viên cơ sở. Đội trưởng kia hắn muốn giết chính là một kẻ sa ngã, được một tổ chức bí ẩn che chở. Về sau ta mới biết được tổ chức đó là ám dạ mân côi. Trương Nguyên Thành ngắt lời, kể trọng điểm, ta không có hứng thú nghe yêu hận khúc mắc của ngươi cùng ma quân. Diệu Đằng Nhi kẹt lại một phen rồi hít một hơi thật sâu tiếp tục nói, hắn lúc ấy còn nói tới một sự kiện. Hắn nói hắn chính là sau khi đạt được thẻ nhân vật, tin lầm chị An Viên, tin lầm quan phương, cho nên mới trở thành nô bộc của phán quan mắt quỷ. Quả nhiên là vậy. Trương Nguyên Thanh giật mình. Một suy đoán lúc trước của hắn đã được nghiệm chứng. Giai đoạn đầu sự kiện chén thánh, Âu Hướng Vinh đã từng giết một quân nhân có tên là Triệu Anh. Hắn là cố vấn văn phòng cảnh sát của đường Tương Thủy, thành viên của Bạch Hổ binh chúng, thám báo cấp 2. Mà thân phận chân thật của hắn là kẻ sa ngã, âm thầm làm việc thay cho phán quan mắt quỷ, lợi dụng chức vụ mang một ít tay mơ vừa trở thành linh cảnh hành giả, sợ hãi báo án, bán đứng luôn cho phán quan mắt quỷ, do người sau lợi dụng chén thánh để khống chế, phát triển nó thành nô bộc. Âu Hướng Vinh cũng là một trong số đó. Bởi vậy mà cũng biết phán quan mắt quỷ thông qua vận chuyển ích lợi đã biến hành giả quan phương ở tầng dưới chót trong khu văn phòng cảnh sát Đông Nam trở thành nanh vuốt, chuyên môn quan sát linh cảnh hành giả cho hắn, lại thông qua chén thánh để khống chế. Phó Thanh Dương vì thế cố ý hướng tổng bộ xin hổ phù để phát động tổng kiểm tra sức khỏe, quả thực đã bắt được một đám con sâu làm rầu nổi canh. Lúc ấy Trương Nguyên Thanh đã từng hoài nghi là anh binh cùng với ma quân rất có thể chính là như vậy, trở thành nô bộc của phán quan mắt quỷ. Này xem như đã được xác nhận. Ma quân là hướng văn phòng cảnh sát nào báo án? Trương Nguyên Thanh hỏi. Diệu Đẳng Nhi lắc đầu. Hắn sẽ không nói cho ta biết loại chi tiết này, bởi vì vậy sẽ làm cho ta khóa được mục tiêu bối cảnh gia đình và thân phận chân thật của hắn. Trương Nguyên Thanh ở một tiếng xem như tiếp nhận ý kiến của cô. Còn gì nữa? Diệu Đằng Nhi lập tức nói. Còn có, ma quân từng đi hải ngoại. Ta biết, hắn là được Hiệp hội Mỹ Thần mời đi hải ngoại để ngủ với gái. Nói chuẩn xác là vượt biển đi ngủ với vị hội trưởng phong hoa tuyệt đại viu vật kia. Trương Nguyên Thanh a một tiếng. Cái loa đã nói cho ta biết hết rồi. Nào ngờ Diệu Đằng Nhi lại lắc đầu. Không, hắn đi hải ngoại có nguyên nhân khác. Đột nhiên tiếng đát đát thanh thúy từ ngoài cửa sổ truyền đến. Hai người theo tiếng nhìn lại thì thấy một đôi giày khiêu vũ màu đỏ mới tinh tỏa ra ánh sáng u ám đạp lên cửa sổ sát đất, loáng thoáng dốc đứng xuất hiện trong tầm nhìn của bọn họ. Đôi mắt xinh đẹp của Diệu Đằng Nhi lở rộ ra thần thái lóa mắt, trái tim điên cuồng đập thình thịch. Cô nhận ra đôi giày khiêu vũ này, đôi giày khiêu vũ màu đỏ của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cũng chính là nháy mắt giày khiêu vũ màu đỏ xuất hiện, một ánh sao như mộng ảo từ trong phòng dâng lên, hóa thành một thanh niên tuấn tú. Hắn vừa xuất hiện liền phẫn nộ quát, cẩu tặc, người dám tổn thương một sợi tóc của Đằng Nhi muội muội, bản Thiên Tôn lột ra ngươi. Là ngươi, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Truyền nhân của ma quân kinh hãi biến sắc, giận dữ thét, Nguyên Thủy Thiên Tôn chết tiệt, ngươi đã phá hỏng chuyện tốt của ta, ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Dứt lời hắn cũng hóa thành một ánh sao tiêu tán trong căn phòng khách sạn. Nguyên Thủy Thiên Tôn chạy tới nhưng không truy kích, mà lập tức chạy vội tới bên giường bế Diệu Đằng Nhi lên, vẻ mặt thương tiếc. Đằng Nhi muội muội, cô không sao chứ? Âm thanh dịu dàng, vẻ mặt quan tâm, bờ ngực vững vàng và mạnh mẽ, cho Diệu Đằng Nhi một cảm giác an toàn mãnh liệt. Dũng sĩ giết ác long cứu công chúa cũng chỉ đến thế này là cùng. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em, bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe.